13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thứ 33 chương Hồng tự, ngũ, kết quả rất làm cho người ta thất vọng, vô luận là ở phòng trực ban hay là đang trình phong trong nhà. Vô luận là dùng la bàn vẫn là dùng bùa chú cùng bát quái kính. Cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng dịch đạo biểu tình, lại có vẻ tương đương trầm trọng. Vì lý do an toàn, Trình Phong ở của mình tiểu gia Lý vì dịch đạo chuẩn bị một cái phòng. Phương tiện dịch đạo mấy ngày nay ban đêm ở nhà ở. Dịch đạo chuẩn bị trở về đi lấy pháp khí cùng một ít y phục. Vừa ra đến trước cửa, hắn thừa dịp Trình Phong không ở thời gian đối Lăng Hạo nhẹ nhàng nói một câu. Lúc rảnh rỗi đi xem Kỷ Nhan đi, nàng rất tưởng niệm ngươi, dịch đạo nói làm cho Lăng Hạo giật mình. Theo mặc dù là bất đắc dĩ cười, về nhà thu dọn đồ đạc dịch đạo riêng đợi được Bách Phúc về nhà lúc cùng nàng chào một tiếng. Nguyên lai Phong ca cũng gặp phải phiền toái, Bách Phúc giật mình nói. Thảo nào ngày đó nhìn thấy hắn thời gian, hắn không nên nói trên tường có cái gì tự. Ta nhìn hồi lâu cũng không thấy, hắn nói hắn thấy được. Nhưng ngươi không thấy được sao? Dịch đạo có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì Bách Phúc bị 13 lời nguyền ảnh hưởng. Đối với âm khí cùng linh thể cảm giác xa so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Có lý do gì chỉ có Trình Phong một nhân xem tới được đâu? Đúng vậy, ta một chút cũng nhìn không thấy, Bách Phúc không hiểu trả lời. Dịch đạo cúi đầu hơi suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi, Mâu Ly có phải hay không lại giúp ngươi phóng ra một chú hồn đi ra? Đúng vậy, Bách Phúc không chút nghĩ ngợi đáp. Sau khi nói xong, chính nàng sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi hoài nghi Hồng tự cùng La đội trưởng chính là sự tình cùng chú hồn có liên quan. Dịch đạo gật đầu, ân, Bách Phúc có chút khổ sở cúi đầu. Kia, La đội trưởng không phải là ta gián tiếp hại chết, bởi vì ta đã chết thật là nhiều người a, nhìn thấy Bách Phúc uể oải. Dịch đạo vội vàng an ủi nói, ha ha, ngươi xem ngươi, ta chỉ là đoán một chút thôi, để làm chi như thế nghiêm túc, huống chi chuyện gì phát sinh đều là mệnh lý đã định trước. Ngươi không cần quá chú ý, phải không? Bách Phúc nhìn dịch đạo, từ dịch đạo cùng Kỷ Nhan quen biết sau này, tựa hồ trở nên thành thục thể thiếp, trước đây dịch đạo, thế nhưng không hiểu được thế nào an ủi người. Đương nhiên, dịch đạo biểu tình khoa trương đáp, sau đó lại hỏi tới, lần trước các ngươi cùng Mâu Ly đối phó cây đa thôn chú hồn thời gian. Hắn là nói từng chú hồn cũng có nhược điểm của mình phải không? Đúng vậy, Nga, kia thu phục sau chú hồn đâu? Mâu Ly là xử lý như thế nào? Mâu Ly bắt bọn nó thu vào một bình xử lý, nghe đến đó. Dịch đạo có chút buồn bực hỏi, bọn họ nếu cũng đã buông chấp niệm, vì sao không siêu độ bọn họ, để cho bọn họ đầu thai chuyển thế đâu? Bách Phúc bất điệt lắc đầu nói, ta cũng không biết, Mâu Ly nói sau này còn có sử dụng đây, như vậy à, dịch đạo gật gật đầu. Ngươi bây giờ có thể tìm tới Mâu Ly sao? Này, ta cũng không xác định. Bất quá hắn bị thương, ta cũng hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút biết. Kia ta đi trước, ta phải trước lúc trời tối đến Trình Phong ra, Phong ca là người tốt. Hắn vẫn luôn rất chiếu cố bộ môn mỗi một cái đồng sự đâu. Ngươi nhất định phải giúp hắn a, nếu có vấn đề gì, đừng quên nói cho ta biết, ta làm cho Mâu Ly cũng tới giúp nhìn Bách Phúc nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Dịch đạo cười nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho hắn có việc cáo biệt Bách Phúc sau dịch đạo đi tới Trình Phong ra. Bởi vì hai người đều lười làm cơm, thế là liền đi tới một nhà Trình Phong sở quen thuộc phạn điểm ăn cơm ăn đi lần này hắn mở xe. Thậm chí hy vọng kia chán ghét Hồng tự có thể lại một lần nữa xuất hiện. Làm cho dịch đạo cũng có thể tận mắt thấy vừa nhìn. Hôm nay Trình Phong tâm tình thủy chung dễ dàng không đứng dậy. Một mặt đương nhiên là bởi La đội trưởng chính là chết thảm. Về phương diện khác thì lại là sáng nay cái kia ràng buộc thân ảnh của hắn. Ở dịch đạo vẫn chưa về thời gian, Trình Phong thừa dịp người lúc tan việc, bất thời giờ đi ngồi một chút cô bé kia sở ngồi xe buýt. 818, kỳ vọng có thể lại gặp được nàng. Còn có kia như tơ bàn bóng loáng nhu thuận mê người mái tóc. Kỳ thực cũng không phải là cái gì, chỉ là muốn lại nhìn một cái nàng. Bất quá, Trình Phong đương nhiên không có thể như nguyện, bởi vì là khách quen. Chủ quán riêng vì Trình Phong để lại một dựa vào song vị trí. Ăn cơm rất nhiều, còn có thể thưởng thức một chút bên ngoài cảnh The Monster nhà này điếm ở thành phố G rất là nổi danh. Trong đó nổi danh nhất chính là cháo lửa có sẵn hoa. Thanh đạm ngon, lại tương đương có dinh dưỡng. Dịch đạo là một hay nói người, mà Trình Phong làm tiêu thụ bộ phó quản lý đương nhiên đã ở xã giao phương diện rất có cổ tay. Không nhiều thời giờ lý, hai người cũng đã thục lạc đứng lên. Chính trò chuyện, Trình Phong liền nhìn thấy ven đường dừng hai cỗ đẹp tân khoản bảo mã xe thể thao. Còn có một mỹ lệ thân ảnh đứng ở bên cạnh xe. Là nàng, Trình Phong trước mắt nhất thời sáng ngời. Thuận miệng biên một đi nhà cầu, lý do. Liền xông ra ngoài, a, hắn rất gấp lắm sao? Dịch đạo có chút buồn bực nhìn vội vã Trình Phong. Tiểu thư, cùng chúng ta cùng đi ngoạn đi. Chúng ta đêm nay thế nhưng đang làm nước thượng party Nga, vậy là sao? Có biết hay không có bao nhiêu nữ nhân muốn cùng chúng ta đi? Chúng ta còn chướng mắt đâu, ha ha ha ha, xin lỗi. Ta không có hứng thú, nữ hài mặt ngoài lạnh lùng cự tuyệt. Nhưng điều này hiển nhiên không có thể làm cho kia mấy mở ra bảo mã ăn chơi trác táng lùi bước. Bọn họ trái lại đi xuống xe đến, muốn nữ hài trực tiếp kéo lên xe, làm gì, buông tay, nữ hài liều mạng giãy giụa, buông tay, Trình Phong đi tới đẩy ra kia mấy cái lôi kéo nữ hài tay. Không nên đụng nàng, mắc mớ gì tới ngươi a? Mấy tên kia hiển nhiên đối Trình Phong đến thập phần tức giận. Trình Phong cười lạnh một chút, đem nữ hài kéo đến phía sau mình, nhìn thẳng dẫn đầu cái tên kia nói. Bởi vì nàng là bạn gái của ta, ngươi đủ đảm gặp mặt nàng một chút thử xem. Có thể là bởi vì chột dạ, cũng có thể là bởi vì Trình Phong trong mắt kiên định kinh sợ bọn họ. Mấy nam sinh nhún vai, trở lại xe của mình thượng, quái khiếu đi, cảm ơn, nữ hài thanh âm ôn nhu theo Trình Phong phía sau truyền đến. Không cần, Trình Phong làm bộ không để ý nói. Nữ hài cười cười, nhẹ nhàng nói, ta nhớ ngươi. Chúng ta sáng sớm hôm nay gặp qua, ngươi ngồi xe taxi, ta ngồi xe buýt, ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, a, đúng vậy, Trình Phong tâm lại cuồng nhảy dựng lên, nguyên lai nàng còn nhớ rõ chính mình, ngươi ở nơi này ăn cơm a? Đúng vậy, còn ngươi, ta chỉ là đi ngang qua, ta một hồi muốn đi lớp học ban đêm đi học ngươi còn đang đến trường a? Nữ hài cười cười, không phải rồi. Ta đã ở đi làm, chỉ là muốn dùng nghiệp dư thời gian tiến tu một chút. Học thêm chút Đông Tây, ân, Trình Phong cười gật đầu. Kia rất tốt a, được rồi, ngươi vài điểm chung đi học a. 7:30 a, lập tức tới ngay điểm money xe của ta sẽ ở đó biên. Không bằng ta đưa ngươi đi. Trình Phong nhìn nhìn biểu, có điểm lo lắng hỏi. Này, thấy nữ hài ở do dự. Trình Phong cũng ý thức được của mình đề nghị thực sự quá đường đột. Với là có chút xấu hổ, cũng có chút thất lạc nói. Nếu không ta còn là giúp ngươi gọi xe taxi đi, nữ hài nhìn ra Trình Phong thất lạc. Lập tức vừa cười vừa nói. Không phải, ta là sợ phiền phức đến ngươi, không quan hệ. Dù sao ta lại không có gì sự cứ như vậy. Trình Phong đem dịch đạo quên ở tại một bên. Hết chương.